Bức thư tình anh viết cho em. Chương 28, gocchuyenaudio.com. Tôi trở về nhà sau một buổi sáng mệt mỏi, cô làm gì cũng mệt tài thế chứ. Lị đang ngồi rửa rau ngoài sân thấy tiếng vỗ cánh, nhìn lên bờ tường thì thấy một con gà choai choai đứng chễm chệ ở đấy. Cô Xuân ơi, gà nhà cô bay qua đây này. Tôi gọi với sang nhà hàng xóm, mày chặn lại cho cô, sang ngay bây giờ đây. Cô Xuân với thằng con trai vừa sang đến nơi thì con gà lại bay về tường nhà cô ấy rồi, mẹ tôi cười. Gà gì bay cứ như chim ý, nuôi 12 con gà gì, đang cho ăn đếm thử thấy thiếu mất một con thì thấy cái dao nó gọi. Về lấy lưới răng ở bờ rào ý, đêm lại bay mất sáng dậy nhìn cô thấy gà đâu. Tôi cũng định thế, có mấy con gà bay mất tết lấy gì mà ăn. Ngày hôm sau là diễn ra cuộc thi thể thao, lớp tôi con trai đăng ký đá bóng, chả biết thầy xếp cho chúng nó đá với lớp nào. Vũ Phong, ngày mai ra sân cỏ xem tớ đá bóng nhé. Tôi, được, Vũ Phong, tên sáng nay đưa cậu đi đâu vậy? Tôi, à tớ đưa đi tham quan trường. Vũ Phong, cẩn thận cô nó lừa đấy. Tôi đọc xong tin nhắn thì bật cười, làm gì có ai nhiều mưu mô như thế. Tôi, rồi rồi, sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, ra sân tập thể dục một lúc sáng mùa đông ở miền Bắc rất lạnh, lạnh xương muối nên rát hết cả tay. Tôi chùm kín khăn cả đầu để giữ tay và cổ cho thật ấm, nhỡ may ốm thì còn lâu mới khỏi, nước mũi nước dãi chảy bẩn thỉu lắm. Vừa ra khỏi lán xe một cái tôi phải kéo khóa áo đồng phục lên tận cằm, vừa đi vừa rúm gió như con sâu đo. Mấy thằng lớp khác còn kiếm đâu ra cái găng tay to đùng cùng đeo chung. Một bạn nữ mặc váy len dài tới mắt cá chân đi lướt qua tôi mỉm cười nhẹ, tôi cũng cười đáp lại cho thân thiện rồi nhanh chóng đi về góc sân mà bọn lớp tôi đang đứng. Hôm nay điệu thế, váy cơ. Tôi trêu con Hạnh khi lần đầu tiên thấy nó mặc váy. Tao có xinh quá cô mày. Nó chớp chớp mắt hỏi tôi. Đừng ảo tưởng sắc đẹp nữa, nên nhớ hoa hậu đang đứng ở đây. Con Linh trả lời thay tôi. Ai mà mày kêu hoa hậu? Tao, hi hi, con Linh trả lời, buồn nôn, thằng Phước xen vào, chả biết nó nghe lỏm từ lúc nào, con Linh lườm Phước, sau đấy cấu cho vào eo nó một cái thật đau, thằng Phước đau quá mấy rối rít xin lỗi. Vũ Phong ôm quả bóng đá chạy tới, bọn con gái thấy thế mấy kéo lại hỏi ngay. Sắp bắt đầu chưa, tầm 30 phút nữa, đi thay quần áo đi còn gì nữa. Con Hải Dục, lạnh lắm, để lát khởi động cho nóng người đã, thế bọn kia đâu hết rồi. Con Hiền thắc mắc khi cô thấy một bóng thằng con trai nào đâu hết. Nó trêu đứa nào ngoài cổng ý, để tôi đi túm cổ chúng nó về, sắp đá đến nơi rồi vẫn còn trêu hoa ghẹo nguyệt à. Con Hà với mấy đứa nữa xắn tay áo hùng hổ đi ra cổng trường. Vũ Phong, tiếng nói trong trẻo cất lên, bọn tôi bị thu hút lập tức quay lại nhìn, một cô gái xinh như hoa mặc váy len tới mắt cá chân nhìn Phong cười, tôi nhận ra cô bạn này là người tôi gặp vừa nãy. Xinh quá, bọn xung quanh suýt xoa, mấy thằng trường khác đi qua còn phải quay lại nhìn theo mãi. Ơ chào, bạn mới tới hả? Phong vẫy tay cười lại, cô gái ấy bước lại gần cười với chúng tôi, bọn con gái ngạc nhiên hết nhìn Phong lại nhìn tôi, sau đó nhìn cô gái ấy. Con Tâm đứng sát vào người tôi thì thầm, ai đấy mày, cô biết, tôi cũng thì thầm lại, giới thiệu với mọi người đây là anh Thi tôi mới quen hôm qua. Quả, có phải là anh Thi bọn con trai bàn tán hôm qua cô? Con Quỳnh reo lên nhìn cô ấy một lượt từ trên xuống dưới. Có phải năm ngoái bạn được giải nhất tỉnh môn anh văn cô? Anh Thi dịu dàng gật đầu, tôi chỉ im lặng nhìn cô ấy ngưỡng mộ. gocchuyenaudio.com. Chúng tôi vui vẻ đi tới sân bóng, bọn con trai thì chạy đi thay quần áo rồi, anh Thi vui vẻ ở lại xem bọn lớp tôi đá bóng. Mấy thằng cô tham gia đá bóng thì phấn khởi ra mặt tại được đứng cạnh hoa khôi trường bên, nói chuyện một lúc mới biết con trai lớp bạn ấy đăng ký chơi bóng rổ. Trận đấu đầu tiên là lớp tôi với một lớp trường toàn thắng, Hoàng Anh dưới sân cười tít mắt với tay với tôi chán nản ngoảnh mặt đi chỗ khác, con Linh ngồi bên cạnh cười ẩn ý, 1-2-A-2 cố lên, Thanh Xuân cố lên. Bọn con gái lớp tôi đứng xung quanh hò hét, bọn trường bên hét to cô kém. 1-2-A-4 cố lên, toàn thắng cố lên, hét qua hét lại, sau khi hét đến khản cả cổ họng chúng nó mấy thôi. Kìa kìa, bóng ra ngoài bây giờ. Đá ngu thấy mẹ, mày xuống đá hộ tao cái, ngồi trên này mà bình luận ngu vậy. Đứng dưới sân khác với đứng trên này thế mà cũng nói được. Mày để quên não ở nhà rồi à, tiếng cãi nhau chí chóe, cái kiểu người ở đâu chỉ biết đi chê bai người khác. Bản thân cũng chẳng hơn ai chỉ biết đi bới móc khuyết điểm của bạn bè, kiểu người này cô đáng làm bạn, nếu có bạn cũng chẳng có bạn thân, dăm ba bữa lại cãi nhau, rất dễ bị tập thể xa lánh. Tôi đứng chăm chú nhìn xuống sân, tôi rất thích nhìn bọn nó mặc quần áo bóng đá. Kìa cướp bóng đi, gần thế mà cô cướp được. Vù vù, quả bóng bay nhanh về phía chúng tôi đang đứng, bọn con gái vội vàng chạy nhào ra ngoài, quả bóng cứ bay vù vù nhắm thẳng vào tôi. Tôi chân tay như mềm nhũn, chỉ biết mở to mắt đón nhận quả bóng đấy bay vào người. Ai đó từ cuối sân chạy như một con hổ dữ lao về phía tôi, nhưng cô kịp nữa rồi. Phương Giao, quả bóng đập thẳng vào đầu tôi mất thăng bằng ngã ra đất, máu mũi chảy ra dây xuống cả áo đồng phục. Mọi người xung quanh bổ nhào tới, Phong vội vội vàng vàng cõng tôi lên hướng về phía phòng y tế. Mày cô ở lại đá nốt ván quyết định à Phong? Thằng Tài hét lớn, tao cô chơi nữa, cậu ấy cô thèm ngoảnh mặt lại nhìn, tôi chỉ biết lúc đó cậu ấy mặt đỏ bừng lên, sau đó thì cô biết gì nữa. Nắng nhạt ngày đông rọi vào ô cửa sổ, tiếng chim chóc thánh thót trên cành bằng lăng. Tỉnh rồi à, bọn con gái ở lớp xuống xít lại. Cậu có thấy váng đầu cô? Phòng vẫn chưa thay đồ, mùi mồ hôi vẫn còn lưu trên áo. Tớ cô, đi thay quần áo đi, cô lạnh à, tôi cau mày. Tao bảo nó đi thay mà nó nhất quyết cô đi, kêu bao giờ mày tỉnh nó mới đi đấy. Nó tỉnh rồi, giờ đi thay được chưa? Con Huệ hỏi, rồi rồi, từ nãy đến giờ mới để ý, người ngồi góc phòng im lặng nãy giờ là Hoàng Anh, nhìn khuôn mặt thấy tội tội tôi ngoắc tay kêu cậu ta lại gần. Cậu ám sát tôi giả vờ nghiêm mặt trêu. Cô có tại tớ muốn cho cậu nhìn thấy tớ ghi bàn thôi mà cô ngờ quả bóng bị chệch về phía cậu làm cậu bị chảy máu mũi. Tớ xin lỗi mà hu hu, Hoàng Anh mếu máo, bọn xung quanh thì phì cười, Vũ Phong đi thay quần áo về thấy thế cũng cười tùm tìm. Cô thấy các chị đại đứng đấy à mà còn dám ám sát các chị. Vũ Phong tiếp tục trêu, đã bảo cô cố ý mà. Ha ha, rồi rồi, cậu cũng đỡ rồi, tớ về trước nhé, hôm nào sang trường tớ chơi. Anh Thi đứng dậy chào tạm biệt. Được tạm biệt, cuộc giao lưu văn nghệ và thể thao cũng kết thúc, chúng tôi lại trở về quỹ đạo ngày thường, đạp xe đến trường mà tôi toát hết cả mồ hôi. Đồng ơi, ông mở cho tôi cái quạt lên cái, nóng chết cả người đi được. Bà điên à, trời này bật quạt nóng thì cởi bớt áo ra. Éo, thế thì thôi, cấm bật quạt lên đấy. Đồng, ông cứ mở lên cho tôi, số 1 thôi cũng được. gocchuyenaudio.com Tôi bực mình, thằng Đông lặng lẽ đứng dậy bật quạt được một lúc chẳng biết thằng quái nào lại tắt đi. Cô giáo chủ nhiệm tôi vừa bước vào lại phải kêu lên. Mùa đông lạnh thế này mà cũng bật quạt vù vù à, bạn giao bạn ý nóng cô ạ, thôi, tắt đi cho cô. Kiểu như vẫn còn cô khí vui chơi nên chả đứa nào chịu học ngồi học mà tâm hồn tôi lơ đãng ngoài cửa sổ lớp. Chả hiểu sao dạo này chán cô muốn học hành gì cả, kiểu như học nhiều quá thành ra quá tải hay sao ấy, não đầy bộ nhớ rồi cô thể nạp thêm gì nữa. Sao lâu ra chơi thế nhỉ, tôi uể oải nằm dài ra bàn. Mới vào lớp mà, ừ nhỉ, bọn xung quanh cũng cô khác gì tôi, đứa nhìn ra cửa sổ, đứa vẽ linh tinh. Ra sách giáo khoa có đứa còn lôi cả gương lên bàn nặn mụn trứng cá, thỉnh thoảng có đứa nào đó hỏi đứa nào đó khác. Sắp ra chơi chưa mày? 25 phút nữa. Đứa nào đó kêu lên, khiếp lâu thế, từ nãy mới 20 phút thôi à, một lúc lại có tiếng hỏi nhau. Còn bao nhiêu phút nữa? 3 phút nữa thôi, cố lên mày. Bọn học sinh chúng tôi có khác gì tù nhân, tiếng trống ra chơi chẳng khác gì âm thanh giải thoát. Đi vệ sinh cô mày. Tôi hỏi con Tâm, cô đi đâu, tao còn chép nốt bài tập chương nữa. Hạnh đi cô, đi, tôi với con Hạnh khoác tay nhau đi dọc hành lang, đi đến đoạn vòng ở cầu thang thì va phải một người nào đó, người đó chẳng rõ nam hay nữ, chỉ biết cao hơn tôi cả cái đầu. Do va mạnh mà tôi lảo đảo đập cả đầu vào bức tường gần đấy. Ôi, xin lỗi, cậu có sao cô? Người đó rối rít cúi xuống xem tôi có sao cô, tôi choáng một lúc cô nói được gì, con Hạnh thì cứ bên cạnh nheo nhéo. Sao cô, chắc biêu đầu rồi hả? Ô một cục rồi, tôi nhăn nhó nói với nó, xong quay ra xua xua tay với người tôi va phải đang đứng gần ngay đấy. Lúc đấy tôi mới biết đó là con trai cao như mấy anh nam chính trong phim ngôn tình mà bọn con gái lớp tôi vẫn hay xem. Mình cô sao, may quá cậu cô sao là tốt rồi. Tôi gật đầu rồi huých vài ý bảo con Hạnh đi, vừa đi tôi vừa xoa xoa chỗ đầu bị đập vào tường, nhức ơi là nhức. Nhìn lạ hoắc, con Hạnh lầm bầm, ừ, học gần 3 năm nhưng chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi trả lời, trắng trẻo đẹp trai phết, đã thế còn cao nữa, có khi cao bằng Vũ Phong lớp mình ý nhỉ. Tao cô để ý lắm, cũng phải, mày đập đầu vào tường thì còn để ý cái gì nữa. Hay lắm, thôi đi vệ sinh, trống vào lớp đến nơi rồi. Giờ ra chơi sau tôi lại tiếp tục rủ nó đi vệ sinh, con Hạnh mặt ngắn tủn nhìn tôi. Định mệnh, mày bị yếu thận à, chắc thế thật, cứ uống nước vào rủ ít thôi, tôi cũng phải đi vệ sinh mấy lần, ngồi học chưa đến 20 phút đã buồn đi vệ sinh, chắc phải về bảo mẹ mua thuốc cho thật. Có người hỏi tôi thích toán đại hay toán hình, két tất có được cô, khi nào vui vui tôi lại trả lời theo cách khác, hình học dễ mà, hồi đó đi thi tôi vẽ lại cái hình, viết lại cái đề cũng được điểm. Không, năm lận đó, ha ha, nói chung môn toán là môn thở rồi, bọn lớp tôi chia toán thành 4 loại. Loại thứ nhất giỏi đại rốt hình, loại thứ hai rốt đại giỏi hình, loại thứ ba giỏi cả hai, loại thứ tư rốt cả hai. Thật tệ hại khi tôi nằm ở loại thứ tư. Nhớ cái giờ kiểm tra hôm trước, hai câu cuối cả lớp chẳng ai biết làm, tiết kiểm tra 15 phút hôm sau cô giáo cho câu y hệt như thế, bọn tôi vừa đọc đề đã kêu lên. Đề y hệt đề kiểm tra hết chương à, cô có nhầm lẫn gì cô? Cô nhầm lẫn, tôi chấm rồi, thấy cả lớp sai tất nên tôi cho đề y hệt xem về nhà có chịu làm lại cô. Cô ác quá, copchuyenaudio.com. Phải thế chứ lị thế nào, đáng lẽ ra kiểm tra cô làm được về nhà cay cú giải bằng ra kết quả thì thôi chứ lị. Tôi ngồi nháp đi nháp lại cũng cô ra kết quả dù cô giáo gợi ý đáp án hết rồi, con Dung ngủ gật lúc nào cô hay, con Hạnh ngồi trên thì cắn bút. Có đứa rảnh rỗi ngồi vẽ hoa vẽ hoét vào cả đề thi chất nhất phải kể đến anh bạn Vũ Phong ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy chép đi chép lại đề bài đúng 3 lần ra nháp. Mãi về sau có đứa giải được cái bất phương trình đó, tôi nài nỉ mãi nó mới chịu giải lại cái bất phương trình đó ra nháp rồi đưa cho tôi. Tôi cắm đầu cắm cổ chép lia lịa, ngồi đọc lời giải mới thấy nó dễ làm sao thế mà mình làm cô nổi. Thằng Dương lớp tôi ăn tôm bị dị ứng, buổi sáng có gọi điện nhờ tôi xin nghỉ hộ. Chiều vào lớp được tầm 10 phút thì thấy nó mò lên, cả bọn lớp tôi tròn mắt nhìn, tại mặt nó bị dị ứng sưng hết cả lên, nó ngồi vào chỗ rồi cô giáo tôi mới hỏi. Bị dị ứng sao cô nghỉ ở nhà bao giờ khỏi thì đi. Thôi à, bạn ơi, nhìn bạn béo lên mấy cân thịt rồi đấy. Có đứa trêu, Dương hôm nào dạy thằng Phương bí quyết tăng cân đi nhớ tớ thấy Phương nó dạo này gầy lắm đấy. Ha ha ha, sau khi giảng bài xong, còn thừa tầm 10 phút cô giáo cho cả lớp ngồi nghỉ tại chỗ. Có tin này muốn báo với các em, chẳng biết tin vui hay tin buồn. Cô Nga cười cười, chắc tin buồn rồi, 2 tuần nữa sở giáo dục tổ chức một cuộc thi thử tốt nghiệp cho các em. Các em về nhà ôn tập cho thật tốt, điểm thi lần này có thể lấy làm điểm học kỳ đấy. Biết ngay cơ mà, cô ơi, bọn em vừa học kỳ rồi mà. Đúng vậy, nhưng có thể là sẽ lấy điểm này cộng với điểm học kỳ chia đôi. Lại thì em mệt lắm rồi cô ạ, thôi chịu khó chứ biết làm sao. Ngồi giải đề toán, cái phần tính nguyên hàm tôi rất sốt, trong lớp chỉ ngồi cắn bút thôi. Đã thế anh bạn cùng bàn cứ lải nhải với cái thằng tổ bên, cứ cái gì mà đánh quái với nhặt đồ rồi hạng nọ hạng kia chả hiểu cái gì cả. Hôm qua vừa đọc được cái bài viết gì mà, nguyên nhân khiến bạn tới lớp đầy đủ mà vẫn cô hiểu bài. Thứ nhất đầu chứa toàn bã đậu, thứ hai là ngồi cạnh một đứa lắm mồm, tôi thấy nó khá đúng ít nhất là trong trường hợp này của tôi. Nản quá tôi quyết định cô giải đề nữa, bắt đầu mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ, nhớ lại cái lần chị thằng Tài cưới, hôm sau đến lớp chúng nó xà vào hỏi. Tài ăn cỗ xong rồi à, kẹo đâu? Nó mới mở cặp ra đổ một đống xuống bàn, thằng Tuấn ăn xong kêu ăn có mấy cái cô bỏ dính răng nhưng vẫn ngon. Ha ha, thằng Phan vừa nhai kẹo nhồm nhòm trong miệng vừa hỏi. Còn cô, hết rồi, lớp toàn đứa mồm gầu, mang có 3 cái kẹo đi thì bỏ bèn gì? Tôi mặt ngắn tủn nhìn thằng Phan, thằng Tài chắc phải mang cả cân kẹo đi mất cách chương.